ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 3, lớn như vậy một cánh cửa liệt. Hiện tại trang diện phi thường xấu hổ. Cụ thể có bao nhiêu xấu hổ đây? Dùng một cái sinh động hình tượng câu để diễn tả lời nói. Chính là cùng Tiểu Tam hắc hắc hắc thời điểm. Lão bà đột nhiên mở cửa đi vào, cũng muốn hắc hắc hắc. Sau đó hai người liền đụng vào nhau. Ngoạc kép, thật xin lỗi, ta mở nhầm cửa. Dương Trùng yên lặng đóng cửa lại, nhưng ngay trong nháy mắt này, Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên chạy đến cửa ra vào, một cái tay kẹt tại khe cửa bên trên không cho nó đóng lại. Một cái tay khác thì là vững vàng bắt được Dương Trùng cổ tay, không cho nàng buông ra tay nắm cửa đào tẩu. Dương sư muội tương đương, ngươi muốn đi nơi nào nha? Ngô, Dương Trùng thần sắc nghiêm túc, toàn thân cao thấp đều phun trào long tượng bàn nhược công quang văn. Hư không ở giữa ẩn ẩn có một tôn đại uy thiên long la hán như ẩn như hiện. Nhưng cùng tương ứng, Trần Tiêm Tiêm sau lưng thì là hiện lên một tôn bất động thích giả Như Lai. Toàn thân mạ vàng chi quang lượn lờ liên lụy, hai người gần như đồng thời thi triển ra bản thân mạnh nhất luyện thể công pháp. Chỉ bất quá Dương Trùng là dự định chạy trốn, mà Trần Tiêm Tiêm thì là vì không cho nàng chạy trốn. Về phần nguyên nhân, cũng là đương nhiên. Dương Trùng, ta hiện tại liền phải đem Tiêm Tiêm tỉ vụng trộm tiến vào đại ca ca mật thất. Cầm y phục của hắn hắc hiu sự tình toàn bộ nói cho đại ca ca. Đến lúc đó ta liền không chiến mà thắng. Trần Tiêm Tiêm, hôm nay tuyệt đối không thể để cái này tiểu ni tử chạy. Tiêm Tiêm tỷ, ngươi yên tâm đi, ta ai cũng sẽ không nói cho. Dương Trùng quay đầu, trên mặt mang ngây thơ nụ cười sán lạn nói ra. Ai sẽ tin tưởng ngươi a? Trần Tiêm Tiêm nhìn xem Dương Trùng trên mặt khôi hài biểu lộ, cái trán gân xanh lộ ra, lập tức gia tăng trượng lục kim thân cường độ, mà Dương Trùng thì là không yếu thế chút nào mà tăng lên lấy long tượng bàn nhược công. Song phương lấy một cánh cửa làm trung tâm lẫn nhau đấu sức. Từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở càng là lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Buông tay, không thả. Trần Tiêm Tiêm sắc mặt tái xanh mà nhìn xem thân hình càng ngày càng xa Dương Trùng. Đối phương tu luyện long tượng bàn nhược công ở lực lượng thuần túy bên trên là vượt qua bản thân. Dù sao trượng lục kim thân càng nhiều là một loại phòng ngự võ công, mà không phải lực lượng võ công. Hai người lại tại cùng một cảnh giới, đấu sức mà nói chung quy là ở thế yếu. Ngoạc kép, hừ. Nếu ngươi đã muốn đi cáo trạng, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Tiêm Tiêm trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên, sau đó bỗng nhiên dùng sức, toàn thân cương khí bộc phát trực tiếp đập vỡ mật thất đại môn. Sau đó chống đi trước đó trèo chống cửa tay, đem chính mình vừa rồi thu thập chân bảo bên trong một kiện. Ca ca thay ra chân truyền áo khoác, nhét vào Dương Trùng trong ngực. Ngô ếch. Dương Trùng chấn động toàn thân, phảng phất nhận lấy ác ma dụ hoặc đồng dạng, lộ ra say mê biểu lộ, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lý trí. Ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng sao? Ta là tuyệt đối sẽ không bị loại trình độ này liền cho hối lộ mua chuộc. Ngươi chính là quá ngây thơ rồi Tiêm Tiêm tỷ. Ha ha, chớ quên, cái này trong phủ thành chủ thế nhưng là có nữ bộc. Ngươi nếu là khư khư cố chấp, ta cũng không để ý cá chết lưới rách. Nếu là đem đám nữ bộc làm tới nơi này mà nói, hai chúng ta đều sẽ bị nhìn thấy. Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi cảm thấy đến lúc đó ngươi có giải thích chỗ trống sao? Dương Trùng cúi đầu nhìn một chút bản thân, xác thực trong ngực chết sắt lấy đại ca ca quần áo không buông tay lời nói, thực sự không tốt lắm giải thích. Nếu như ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt lời nói, ta còn có mấy món, ta liền tha cho ngươi một lần a. Ngoạc kép, xem như thanh đế thành trung tâm quyền lực, phủ thành chủ bản thân là phi thường lớn, nhưng ở bên trong người nhưng còn xa không có nhiều như vậy. Chỉ có Trần Tiêm Tiêm đám người gian phòng, 12 vị nữ bộc căn phòng, cùng Trần Khuynh Địch gian phòng của mình, thư phòng, còn có bế quan mật thất, cho nên trên thực tế là có rất nhiều phòng trống, mà lúc này, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng liền tụ tập ở trong đó một gian vắng vẻ trong phòng trống. Ngoặc kép, chia 5 năm, không có vấn đề à? Đương nhiên, hai người chia đôi chia cắt lấy từ mật thất bên trong lấy được, chân bảo. Sau đó Dương Trùng đem mấy thứ đều thu vào giới tử đại bên trong. Định rời đi, bất quá ở trước đó, Trần Tiêm Tiêm lại mở miệng gọi lại nàng. Chờ chờ, thế nào? Tiêm Tiêm tỷ, có kiện sự tình, ta cảm thấy cũng có cần phải nói cho ngươi. Trần Tiêm Tiêm do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn thản nhiên. Sau đó nàng từ giới tử đại bên trong lấy ra một quyển thổ hoàng sắc sách. Trên đó viết 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Quỳ hoa bảo điển, đây là võ học, ngươi lại còn cầm ca ca võ học. Dương Trùng thần sắc biến đổi, chia cắt những cái kia chân bảo không quan trọng. Dù sao những cái kia chân bảo chỉ đối với mình cùng Tiêm Tiêm tỷ hữu dụng. Nhưng nếu như dính đến bí tịch võ công loại hình, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Không phải như thế, Trần Tiêm Tiêm thấy Dương Trùng có trở mặt xu thế, vội vàng nói, đồng thời đem sách trong tay sách đưa cho Dương Trùng. Chính ngươi nhìn xem liền biết. Ân, Dương Trùng sững sờ, vô ý thức tiếp nhận sách. Sau đó lật ra, võ công câu đầu tiên tâm pháp đập vào mi mắt. Muốn luyện thần công, rút dao tự cung. Dương Trùng, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Trùng dùng trọn vẹn 5 giây mới phản ứng được. Rút dao tự cung rốt cuộc là có ý gì? Sau đó lại dùng 10 giây đồng hồ mới bắt đầu suy nghĩ đại ca ca cất giữ loại công pháp này ý đồ. Cuối cùng dùng trọn vẹn 1 phút mới loại bỏ tất cả tuyển hạng. Cho ra để cho nàng sợ hãi kết luận, đại ca ca không muốn làm nam nhân. Nhìn thấy Dương Trùng như thế thông minh, thế mà lập tức liền cũng giống như mình. Xem thấu cái này đơn giản một quyển bí kíp võ công bên trong ẩn núp kinh người chân tướng. Trần Tiêm Tiêm lập tức cảm thấy vui mừng. Ngươi phải biết rồi a hát, vì sao ta muốn đem quyển công pháp này lấy ra. Làm tốt, Dương Trùng trong nháy mắt liền cùng Trần Tiêm Tiêm đứng ở cùng một lập trường. Đại ca ca không muốn làm nam nhân cái gì, vô luận là Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm, đều là tuyệt đối không cho phép nó phát sinh. Nói đến, đại ca ca vẫn luôn giữ lại tóc dài. Nói không chừng, hơn nữa đại ca ca đẹp trai như vậy. Tục ngữ nói, dáng dấp đẹp mắt nam nhân mặc vào nữ trang, cũng sẽ là tuyệt thế mỹ nữ. Nghĩ như vậy lời nói, đại ca ca trạng thái bây giờ xác thực vô cùng nguy hiểm a. Không được, chúng ta nhất định phải để đại ca ca bỏ đi ý nghĩ thế này. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là nên làm như thế nào? Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm thần sắc nghiêm túc nhìn xem hai bên. Trong đầu riêng phần mình bắt đầu bản thân logic suy luận. Đại ca ca không muốn làm nam nhân, nghĩ biện pháp để đại ca ca một lần nữa muốn làm nam nhân. Để đại ca ca cảm nhận được làm nam nhân chỗ tốt cùng ưu điểm. Làm nam nhân có ưu điểm gì? Muội tử, chỉ có thể do chúng ta đi sắc dụ hắn. Không sai. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm gần như đồng thời cho ra hoàn toàn giống nhau kết luận. Hai người đối nhìn nhau, không khỏi lộ ra thấy chi âm đồng dạng nụ cười. Nếu như không phải là bởi vì người nào đó lời nói, các nàng nhất định sẽ trở thành cực kỳ tốt bằng hữu a. Mà giờ này khắc này, Trần Khuynh Địch thì là kết thúc một ngày mệt nhọc, rời đi thư phòng. A, mệt chết rồi. Bất quá còn tốt cuối cùng là tìm được tin tức trọng yếu. Đến lúc đó chờ Hiền Trung đem tin tức mang về, liền có thể bắt tay vào làm điều tra một chút. Ấy, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, nhìn chung quanh, bản thân không đi sai địa phương a.